Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh nhận được điện báo của em, biết được địa chỉ mới nhà em. Anh lập tức gửi điện báo cho em, còn là điện báo khẩn. Nhưng người nhà em nói, em đã đi rồi. Triệu Kiến Đông không ngờ, chỉ trong vài ngày lại thành ra thế này. Nhưng anh đã điều tra ra người đứng sau rồi, là con của một gia đình có thế lực trong thôn này cũng muốn làm việc này. Họ nghe đâu đó nói rằng em có thể kiếm được 5.000 đồng. Thế là họ đã lôi kéo hết công nhân của chúng ta đi. Triệu Kiến Đông giải thích với Ôn Độ. Ban đầu Ôn Độ đúng là có giận, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của Triệu Kiến Đông, cậu cũng có thể hiểu được. Cậu vỗ vai anh ấy. Anh Đông, Thiết Tòa không phải người địa phương, chuyện này cũng không thể giao cho chị Hiểu Phi làm được. Chuyện tuyển người anh không làm được, việc nhà lại rất gấp, nên em sắp xếp thế này không phải là có ý kiến gì với anh. Triệu Kiến Đông cúi đầu nói, anh biết, anh đều biết cả, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Đây là tiền, nếu không đủ thì nói thêm. Ôn Độ đưa tiền qua. Triệu Kiến Đông nhận lấy nói, anh đi ngay đây, sau đó còn phải tìm người mua mấy cái tấm ván gỗ. Phải đặt trước, cố gắng khi công nhân đến thì chỗ ở của họ đã được chuẩn bị xong. Ôn Độ kiểm tra công trường xong, chắc chắn không có vấn đề gì, liền đi thẳng ra ngoài. Cậu đến tìm trưởng thôn, mượn một chiếc máy kéo, không phải mượn không, cũng đưa cho người ta 10 đồng. Trưởng thôn vui vẻ cho mượn xe. Ôn Độ lái xe đến trước cửa nhà, chào Triệu Hiểu Phi rồi đưa Thiết Tỏa đi. Cậu tìm một nơi có thể đánh chữ và photocopy, tốn một ít tiền, in một bản hợp đồng, rồi photocopy một đống giày bỏ vào túi. Thiết Tỏa ngạc nhiên nói, anh làm cái này để làm gì thế? Để ký hợp đồng với công nhân. Ôn Độ cười lạnh, cậu muốn xem sau này ai còn dám trốn chạy. Trốn được thì mang tiền đến mà đền đi, nếu không cậu sẽ kiện bọn họ đến tán gia bại sản. Ôn Độ căm hận không thôi, quả nhiên làm người không thể quá nhân từ. Quá nhân từ sẽ bị người ta lợi dụng. Thiết Tỏa cảm thấy cậu sẽ không tuyển được người. Ôn Độ kéo Thiết Tỏa đến nơi chuyên để tuyển dụng. Ở đó có rất nhiều người đang chờ được tuyển dụng. Nhưng những người này không muốn đi làm việc trên công trường, họ đều muốn làm trong nhà máy. Ôn Độ lái xe đi thẳng không hề dừng lại, đi thẳng đến điểm tuyển dụng xa hơn. Ở đó có nhiều người đàn ông sẵn sàng làm việc nặng. Ôn Độ lấy một tờ giấy trắng, viết lên hai chữ tuyển dụng, sau đó cầm loa đứng trên xe hướng về phía những người đó hét, tuyển dụng, tuyển dụng, tuyển thợ xây. Công trường tuyển dụng, lương tháng 30, bao ăn bao ở, không nợ lương, nhưng phải ký hợp đồng. Một khi không muốn làm, trốn đi, thì xin lỗi, phải bồi thường cho tôi 100 đồng. Nếu đến tháng mà tôi không trả lương, mọi người cũng có thể cầm hợp đồng này kiện tôi, để tôi bồi thường toàn bộ lương cho mọi người. Ai biết chữ thì đến xem trên đó viết có đúng như tôi nói không. Tôi chỉ cần 100 công nhân, chia làm 3 ca làm việc, mỗi ngày làm 8 tiếng. Nếu muốn làm thêm giờ, thì vẫn có tiền, nhưng mỗi người mỗi ngày chỉ được làm thêm 4 tiếng. Ôn Độ cầm loa hét 3 lần, rồi tắt loa, cậu ngồi trên ghế đầu chờ. Ai ngờ 5 phút trôi qua, vẫn không có ai đến. Anh thế này sao có thể tuyển được người chứ? Thiết Tỏa vừa nói xong thì có một chàng trai trẻ đến. Chàng trai đó không cao lắm, khoảng 1m76, da rất trắng, nhìn không giống người làm việc nặng, trông rất thật thà, so với Thiết Tỏa thì thật thà hơn nhiều. Anh ấy đứng trước mặt Ôn Độ, không yên hỏi, anh thật sự trả lương 30 một tháng, làm thêm giờ cũng có tiền, nếu mỗi ngày làm thêm 4 giờ thì được thêm 5 hào. Một tháng là 15 đồng. Chàng trai nói, anh đưa tôi xem hợp đồng của anh đi. Được, Ôn Độ đưa qua, Chàng trai mất một chút thời gian, nghiêm túc xem xong, hỏi Ôn Độ, ký tên ở đâu? Đây, Ôn Độ nhắc nhở, anh xem kỹ đi, xem hợp đồng có những chỗ có lỗ hổng nào không? Ví dụ như một số mẹo chữ, tốt nhất anh nên xem kỹ vào. Chàng trai nói, tôi biết, tôi đều xem qua rồi. Anh ấy đã từng bị đơn vị sa thải, người nhà ghét bỏ anh ấy, người ngoài còn cười nhạo anh ấy. Anh ấy chỉ có thể đến phía Nam kiếm miếng ăn. Một ngày nào đó, anh ấy cũng có thể sống nên người. Vậy anh biết làm gì? Ôn Độ hỏi, tôi có thể học. Chàng trai lo lắng, không yên nhìn Ôn Độ. Ôn Độ nhìn anh ấy nói, được, anh là người đầu tiên. Tôi sẽ cho anh làm tổ trưởng. Sau này người đến, anh dẫn 30 người tổ anh làm việc. Có làm được không? Chàng trai không ngờ Ôn Độ không những muốn nhận anh ấy, mà còn muốn dẫn anh ấy cùng làm. Anh ấy xúc động nói, được, tôi làm được, tôi nhất định làm được. Lần này anh ấy nhất định làm tốt, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu được, anh ghi tên vào đây, rồi lăn tay, ghi địa chỉ nhà anh. Sau này nếu anh bỏ trốn, tôi sẽ tìm đến nhà anh. Thời gian hợp đồng là đến khi công trình hoàn thành. Nếu anh lười biếng, không làm việc chăm chỉ, tôi có quyền sa thải anh và sẽ không bồi thường bất kỳ thiệt hại kinh tế nào. Vì vậy, sau này nếu anh vào làm, không được đánh nhau, càng không được trộm đồ của người khác. Mỗi tháng có 2 ngày nghỉ, không bị trừ lương. Nếu đi làm thì tính là làm thêm. Một ngày làm đủ 12 tiếng là 1,50 đồng. Làm 8 tiếng là 1 đồng. Những điều này anh đã xem trong hợp đồng rồi. Trên đó đều viết rõ ràng. Trên mặt Ôn Độ không có chút thân thiện nào, thậm chí còn có chút nghiêm khắc. Thiết Tòa đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Chàng trai nói, tôi ký. Anh ấy viết tên mình là chữ Tĩnh Thần, sau đó viết ngay ngắn địa chỉ nhà mình. Được rồi, anh đi lấy đồ, rồi lên xe đợi đi. Hôm nay trên xe có thể không còn nhiều chỗ. Anh lên trước chiếm chỗ đi. Chữ Tĩnh Thần có hành lý. Anh ấy đeo hành lý lên xe. Thiết Tỏa giúp anh ấy để hành lý lên. Còn mình thì ngồi trên xe đợi. Những người khác không ngờ Ôn Độ yêu cầu khắt khe như vậy. Nhưng điều kiện cũng rất hấp dẫn. Không ít người lo lắng Ôn Độ là kẻ lừa đảo. Nhưng thấy chàng trai kia đã ở đây lâu vẫn không tìm được việc làm phù hợp cũng đã đi theo. Họ cũng đánh liều bước tới. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Không hiểu thì trực tiếp hỏi. Không hiểu hợp đồng thì hỏi người biết chữ. Ôn Độ phát cho họ 2 bản hợp đồng. Rồi ngồi đây đợi. Khoảng 10 phút sau, Ôn Độ cầm loa nói. Được rồi, cho mọi người 10 phút. Xem xong rồi, ai muốn thì ký tên. Lấy đồ lên xe, xe đủ người rồi tôi sẽ đi. Ngày mai không chắc sẽ đến đây. Vì vậy mọi người suy nghĩ kỹ, hành động nhanh chóng, 5 phút nữa tôi sẽ lái xe đi. Anh không phải kẻ lừa đảo chứ? Sao kéo người đi gấp thế? Có người nghi ngờ hét lên. Ôn Độ cười nói, nếu tôi lừa thì cũng sẽ lừa vài cô gái. Lừa mấy tên đàn ông to lớn như các anh làm gì? Các anh ngoài sức lao động thì còn làm được gì? Một đám người không biết tự nhìn lại mình à? Người nghi ngờ mặt lập tức đỏ bừng. Ôn Độ không chấp nhặt, ngược lại còn cảm ơn người đó. Cách chương.